Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 19, góc truyện audio.com. Bởi vì đã chính thức ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ công ty SM, cho nên rất nhiều phương diện đều phải nghe theo công ty an bài. Như là dừng chân cũng giống nhau, phải cùng với Mong Ea ở trong ký túc xá, tùy thời nhận triệu hồi của công ty, tập luyện vũ đạo, nhận thông cáo, tham gia tiết mục, đến 18 tuổi cũng không được mua di động. Keo kiệt như thế cho Y Young được công ty đưa cho một công việc. Thật sự là xâm nhập quán chia công ty yêu bóc lột mình. Mình yêu tư tưởng vĩ đại của công ty. 3. Cảm giác năm nay có thể sau khi kết thúc thi đại học. Nhất định là thường xuyên xin phép nghỉ. Cái kia hình thức học tập thật khiến cô đau. Không lâu cô liền cùng ba Choi và mẹ Choi chảy nước mắt tạm biệt. Dọn đồ đạc của mình chuyển vào ký túc xá SM. Làm nghệ sĩ mới xuất đạo không lâu, công ty chuẩn bị cho nhóm cô là một loại phòng cho thuê. Nhưng mà trước kia xem qua phòng thực tập sinh, cảm giác sâu sắc đãi ngộ giữa xuất đạo và không xuất đạo không giống nhau. Sau khi các cô chuyển vào không lâu, các thành viên Suzu cũng chuyển đến trên lầu các cô. Vài ngày gần đây cũng không có sự tình gì. Trên sofa trong phòng ngủ, Choi Yang ở một bên đùa với mèo con. Mong Ea ở một bên nấu cháo điện thoại. Tốt. Tôi sẽ bảo, Y Young à, vừa rồi Hyo Yeon gọi điện thoại rủ chúng ta đi ăn cơm. Bọn anh Cheong Su cũng sẽ cùng đi. Mong Ea nói điện thoại xong hưng phấn nói. Khi nào đi, cho Y Young kiềm lại mèo con đang không ngừng ép buộc trong ngực. Cuối cùng thả mèo xuống đất. Quả nhiên thành thật, lần nào cũng đúng. Buổi tối ngày mai đi. Ngày mai thì nói, khả năng sẽ đến không kịp, trước đó còn hẹn bạn, phải đến thật nhanh đó, mọi người thật lâu không gặp, Mong Ea gãi đầu, mèo con ngắm ngực Mong Ea nghĩ rằng, thời điểm nào có thể lớn hơn, Mong Ea nhìn mèo con nghĩ rằng, thực đáng tiếc không mặc tã giấy, rõ ràng mặc vào dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, bởi vì ngày thứ hai sớm đã hẹn với Yu Hi rồi. Cho nên đáp ứng Mong Ea nếu đến kịp sẽ đi liên hoan. Đến giữa trưa, Choi Y Young mặc quần áo nhàn nhã, đội mũ thấp Teterang bị đầy đủ mới ra ngoài. Tuy rằng không phải cực kỳ nổi, nhưng bị nhận ra cũng sẽ không tốt. Cô không muốn bị người đại diện đuổi giết. Về phần mèo đại nhân đang lười biếng ngồi xổm trên mũ Choi Y Young. Rõ ràng đi bộ tốc độ cũng khá nhanh. Nhưng vẫn có thể vững vàng ngủ không bị bên dưới ảnh hưởng. Cảnh tượng này, người đi ngang qua đều sẽ không nhịn được quay đầu nhìn nhiều thêm hai mắt. Thật sự là chủ nhân kỳ diệu, mèo sủng vật thần kỳ, Choi Y Young cũng không muốn rêu rao khắp nơi như vậy. Chính là mèo đại nhân này thật sự là quá khó chơi. Rời đi một lúc cũng không được, đều không được, còn không vui ở trong túi quần trong ba lô. Liền ngay cả thời điểm quay, Megan, cũng nhất định phải ở trên người cô, cũng may quần áo mặc rộng rãi lại vào thu đông, bằng không thời điểm quay cô nên che giấu ngươi như thế nào. Mèo đại nhân, nhưng mà nếu làm mèo đại nhân thành dây treo di động xích tay vòng cổ cái gì mang ở trên người. Một khi nhận rồi đặt ra loại ra, giống như có cảm giác mang thôi, bỗng nhiên mèo đại nhân bị giật mình, mèo. Vì thế ngủ tỉnh lại thấy khó chịu mèo đại nhân ngồi xổm trên mũ căm giận đánh cho Y Young. Đột nhiên bị đánh cho Y Young. Ta nhẫn, đối đãi động vật muôn ấm áp như mùa xuân. Vị trí quán cà phê gặp mặt tương đối cao. Nhưng hoàn cảnh thật thoải mái. Một loại đều là khách hàng quen mới có thể đi lại. Hai người có mấy tháng không gặp. Bởi vì bây giờ cho Y Young là nghệ sĩ. Vì thế gặp mặt ở quán cà phê. Này, Y Young cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy? Vừa thấy Yu Hi đến, mèo đại nhân trực tiếp nhảy từ mũ xuống chạy đến ngực Yu Hi. Bị Choi Y Young tay mắt lanh lẹ trực tiếp nửa đường chặn lại. Níu chặt đặt trên bàn, Yu Hi bị mèo đại nhân bạo khởi liền phát hoảng. Định thần lại cũng rất vui vẻ ôm mèo đại nhân đùa đứng lên. Mấy tháng trước đi, nhặt trên đường. Hắc hắc, như vậy thì tốt, lấy lại đi, Yu Hi cười vươn tay. Thấy thế, Choi Y Young lấy ba lô, rút ra tờ giấy mình ký tên đưa cho Yuhi. Bây giờ con không thể cho người khác nhìn biết không? Bởi vì con chưa làm chữ ký chính thức. Nếu như bị phát hiện nhất định tớ phải chết. Bên trong hợp đồng ghi chú rõ cho dù là nghệ sĩ ký tên đều là tài sản tư nhân của công ty. Chưa cho phép là không thể một mình ký tên. Nghe vậy mặt Yuhi lộ vẻ rối rắm nhìn Yiyang. Tuy rằng cậu đã nói với tớ rồi, nhưng lấy tới tay thật sự là sợ chính mình nhịn không được đưa ra ngoài. Này, có bạn thân là minh tinh thật tốt, người tớ nhận thức có rất nhiều người là fan của cậu đó. Cậu có thể giữ gìn thật tốt hay không? Có chút lo lắng, cái kia, vẫn là đừng đưa cho tớ trước thì tốt hơn, miễn cho nhất thời xúc động. Yuhi nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn đau cự tuyệt. Vậy được rồi, cậu quen biết DBSK chứ? Tớ có xem qua MV hát kia, đã biết, về sau có cơ hội sẽ thay cậu xin chữ ký. Chỉ biết Yiyang tốt nhất, đây là bạn thân nhiều năm, cho dù nói còn chưa dứt lời, cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì. Chính là vì sao quen bạn tốt đều háo sắc như vậy. Yuhi thế, mong Ea cũng thế, chẳng lẽ là bởi vì cô thật sự già? Không đúng, cũng không bị hệ thống buộc học tập phấn đấu. Cô tin tưởng mình cũng sẽ ôm tâm trạng sung sướng thưởng thức soái ca. Nhìn trên mặt Yuhi tươi cười, Choi Yiyang cố lấy lại suy nghĩ, cảm thấy mình ở vòng giải trí dốc sức lại có một lý do để nỗ lực. Ngẫm lại năm đó Yuhi mời cô ăn bao nhiêu món ăn ngon, mới khiến cô mới tới Hàn Quốc trở thành thiếu nữ khỏe mạnh hạnh phúc trưởng thành. Hiện tại chính là thời điểm báo ân. Nói ngắn lại, cô vẫn thấy mình bị hệ thống bức bách mới đi trên vòng giải trí mà cảm thấy oán niệm. Tuy rằng vẫn là một người mới, nhưng thành tích bởi vì xuất đạo không tồi. Vì thế công ty thừa dịp hiện tại HYBG đang nổi, liền kết hợp với Big Bang mới xuất đạo của YG làm một tiết mục mạnh mẽ. Highbreaker, em, Big Bang lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế Full House của SBS. Full House có một chút bất tiện, thời gian quay bình thường dài đến vài tuần, là thuộc loại tiết mục vừa quay vừa chiếu, trải qua cắt nối biên tập sẽ chiếu vào mỗi thứ bảy. Tiết mục này cũng tương đối được hoan nghênh, nghệ sĩ sẽ bày ra cuộc sống càng nhiều mặt kéo gần khoảng cách với fan trong lúc đó. Đối với nghệ sĩ mới xuất đạo mà nói, có thể có càng nhiều fan thích mình là chuyện rất trọng yếu. Thời gian quay trước khi phát xong trước một tuần, quay phim và đạo diễn chở một ít nhân viên công tác vào chỗ sau đến ký túc xá của nghệ sĩ. Đầu tiên quay là ký túc xá của HYBG. Buổi sáng, nhân viên công tác đứng ở trước cửa HYBG ấn chuông cửa. Bám giết không tha 5 phút sau mới có người mở cửa phòng. Người mở cửa là Choi Yiyang, mặc một bộ áo ngủ màu lam, bởi vì vừa tỉnh ngủ ánh mắt còn hơi hơi híp, trên đầu còn có một con mèo đang ngáp, mọi người đều bị ma nữ Choi Yiyang dọa, người quay phim ngây ra một lúc, sau đó để sát camera vào, đặc tả bộ mặt của Choi Yiyang và mèo đại nhân. Mèo đại nhân ngắm màn ảnh liếc mắt một cái, chầm chập xoay người dùng mông đối diện mọi người quấy dày giấc mộng tiếp tục ngủ. Phụ đề đi ra, không hổ là ma nữ, mị lực, sức quyến rũ, đáng yêu vài cái chữ nhỏ xuất hiện tại bên người Choi Yiyang và mèo đại nhân. Nhìn màn ảnh, Choi Yiyang lễ phép cúi mình vái chào người xem. Mọi người tốt lành, tôi là Choi Yiyang. Sự tình thần kỳ phát sinh. Khi Choi Yiyang xoay người chào mọi người, con mèo lại vững vàng đứng trên đầu Choi Yiyang. Phụ đề và mọi người nhất thời Sparta, nhưng quay phim còn muốn tiếp tục, Choi Yiyang dẫn mọi người đi vào ký túc xá của HYBG. Toàn bộ ký túc xá thật gọn gàng, không khác biệt lắm với phòng ở thông thường. Giờ phút này Choi Yiyang đã đi rửa mặt, vì thế nhân viên công tác bắt đầu đứng lên đảo quanh phòng khách. Dạo qua một vòng ngồi xuống trên sofa sau lại sờ sờ cái bàn trước sofa. Phụ đề liên thanh cảm khái. Này, không có một chút bụi nào cả. Phụ đề đi ra, phụ khoa biểu diễn, không đến 5 phút, Choi Yiyang liền đi ra. Giờ phút này đạo diễn muốn đi quay đánh thức thành viên khác trong đội. Mong Ea đáng yêu, Choi Yiyang gật gật đầu. bình thường mong Ea ngủ cũng đều có thói quen mặc áo ngủ. Hơn nữa dáng vẻ ngủ cũng thật đáng yêu. Bị màn ảnh chụp được cũng không có việc gì. Bởi vì phòng cho thuê tương đối nhỏ. Cho nên hai người ngủ một phòng. Trước khi mở cửa, Choi Yi-yang gõ gõ cửa. Không có đáp lại chỉ biết lười này còn đang ngủ. Vì thế mở cửa mang theo mọi người tiến vào. Quả nhiên mong Ea còn đang ngủ. Hơn nữa bởi vì phía trước náo không ngừng còn quấn mình thành một con nhộng. Giống bình thường vậy, Choi Yi-yang trực tiếp đi lên kéo lấy một góc chân dùng sức run lên. Mong Ea liền cô lỗ lỗ đông một tiếng lăn xuống giường. Mong Ea xoa đầu trèo lên. Ô ô, đau quá, vốn đang muốn làm nũng với Yi-yang. Bởi vì thấy camera, cũng lập tức cúi đầu chào người xem. Phụ đề đi ra, ma nữ biêu hãn, đáng thương thiếu nữ đáng yêu. Sau khi cho Yi-yang và Mong Ea mang mọi người giới thiệu phòng. Bỗng nhiên trong bụng Mong Ea phát ra tiếng cô lỗ lỗ. Bởi vì mọi người đều là vừa dậy rồi đi công tác. Cho nên đều không ăn cơm. Lúc này đạo diễn lại đề nghị hai BG làm một chút đồ ăn sáng cho mọi người. Nghe vậy, Mong Ea lập tức nhìn về phía Yi-yang. Này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cho Yi-yang, vì ăn rau xào mà bắt đầu động thủ nấu cơm hơn nữa ôm đồm ba bữa sáng. Chưa, tối đáng thương không dậy nổi. Hiện tại hầm cháo cũng không còn kịp rồi. Huống chi nhiều người như vậy. Choi Yi-yang mở tủ lạnh nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong. Lại nhìn thời gian, quyết định làm mì xào ăn tạm. Nhìn ánh mắt mọi người gào khóc đòi ăn. Choi Yi-yang cảm giác giống như mình mở ra hình thức bảo mẫu này. Nhất định là cô thấy lỗi. Nhưng mà dù sao đều không thể tránh khỏi vận mệnh làm cơm cho người ta. Như vậy liền nhận nhiệm vụ hàng ngày kia nấu cơm cho nhân viên công tác nấu cơm. Dù sao còn có lấy tiến độ, loại thỏa hiệp này là chuyện gì xảy ra? Vì tiết kiệm thời gian, Choi Yi-yang đơn giản phân phối nhiệm vụ. Mong Ea phụ trách rửa rau dưa rồi cắt thành khúc, mà Yi-yang bắt đầu cho trứng gà vào trong nồi. Kế tiếp cho rau dưa vào. Hơn nữa các loại gia vị xào qua vài phút, mì xào liền ra lò. Cách chương.